Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1168, chương 151, Thiên đạo nguyền rùa. Rực rỡ, ngươi làm sao lại biến thành dạng này? Lúc trước ngươi thế nhưng là kính nể nhất kia chút nắm dị sau lưng. Chỉ cần gặp được một cái, ngươi chính mình tất cả tài nguyên đều có thể không ràng buộc cấp cho đối phương. Ha ha, khi đó ta chỉ là cái kẻ ngu. Hiện tại, các ngươi vẫn như cũ là đồ đần. Tiểu tử này liền khinh địch như vậy chết rồi. Là ta đối với hắn kỳ vọng quá cao rồi sao? Có thể từ thứ 21 đạo phòng dây đi ra. Chỉ có hắn một cái người. Núi tuyết hẻm núi, lão đầu nhi khắp khuôn mặt là không tin tưởng sắc thái. Tòa thứ 37 hải đảo. Tần Phong trên người đã không có rồi bất kỳ khí tức. Hắn con mắt đã nhắm lại. Bộ kia áo bào đen đã vết máu loang lổ. Kiếm gãy, tùy ý bị còn tải rồi cát vàng phía trên. Không nói ra được thê lương. Chết tốt lắm hoa. Tiến vào thần vương cảnh giới. Ta đã có thể đột phá quy tắc. Cái này đạo thứ 5 phòng tuyến chính là ta thiên diễn tộc thiên hà. Tất cả người tu đạo đều sẽ trở thành đồ ăn. Thiên diễn nhìn qua Tần Phong, biểu lộ rất là liều lĩnh. Ta lực lượng làm sao lại yếu bớt? Bỗng nhiên, thiên diễn tối trong mắt bên trong thêm ra rồi một vệt nghi hoặc. Chỉ thấy hắn da thịt phía dưới đã có không ít hỏa linh chi lực dần dần xuất hiện. Còn có nồng đậm thần linh chi lực bắt đầu từ hắn áo bào đen phía dưới phồng lên mà ra. Trong nháy mắt liền đem kia áo bào đen cho nứt vỡ. Lộ ra rồi bên trong màu vàng tối miếng vảy. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng. Thiên diễn khí tức trong nháy mắt bắt đầu rơi xuống. Tòa kia vừa mới xây dựng bệ thần, răng rắc, đã xuất hiện rồi vết nứt. Khiến cho thiên diễn kêu lên một tiếng đau đớn, miệng bên trong lập tức phun ra rồi mấy cái mực sền. Sệt huyết dịch, ngắn ngủi mấy hơi thở, thiên diễn cũng đã rơi xuống đến rồi 9 cấp thần quân cảnh giới. Hắn thân thể bên trong bắt đầu không ngừng phun ra thần nguyên. Thần nguyên tinh, cấp 5 thú đan, cấp 6, cấp 7, chưa qua bao lâu thời gian, thiên diễn cảnh giới hạ xuống đến rồi cấp 8 thần quân cảnh giới. Nhưng là hắn thân thể bên trong như cũ ở phun ra không ít đồ vật. Đó là ta khôn long đồ, càn việt đao, ban đầu ở tòa thứ 28 ở trên đảo. Ta đem những này đồ vật hiến tế, mới thông qua rồi thứ 29 tòa đảo. Kia chút là ta hiến tế đồ vật, toàn bộ đều phun tới. Tên kia cảnh giới đã rơi xuống đến rồi cấp 5 thần quân cảnh giới. Còn chưa đình chỉ, chuyện gì xảy ra? Không có khả năng, ta lực lượng. Ta hao phí hàng ngàn vạn năm mới đến lực lượng. Là ai? Là ai đang nhúng tay? Thiên diễn tròn mắt tận nước. Hắn vừa mới đạt tới thần vương cảnh giới. Trong nháy mắt cũng đã xuống đến rồi 3 cấp thần quân. Mấy trăm vạn năm qua lấy được tất cả hiến tế phẩm đều đã đủ số phun ra. Những này đồ vật cực kỳ khó có được. Bởi vì có thể xông qua 30 cái hải đảo đều là vô cùng ít ỏi. 20 tòa đảo hiến tế cần muốn đồ vật lại vô cùng ít ỏi. Mỗi 100 năm mới có thể có bao nhiêu người tới đạo thứ 5 phòng tuyến. Là ai? Cút ra đây cho ta. Các ngươi dám đánh vỡ thần giới chiến trường quy tắc. Chủ nhân tất nhiên sẽ không tha thứ các ngươi. Thiên diễn không ngừng giống giận. Hắn thân thể đã nếp gấp trải rộng. Kia chút miếng vảy vậy bắt đầu chóc ra. Hắn cảnh giới đã thấp đến rồi cấp 1 thần quân, hơn nữa còn đang kéo dài. Chuyện gì xảy ra? Giết rồi tiểu tử kia. Thiên diễn bản thân vậy mà nhận rồi phản phệ. Cái này không hẳn là a. Núi tuyết hẻm núi, lão đầu nhi ánh mắt bên trong lóe dị sắc. Là ai đang nhúng tay? Chẳng lẽ là tiểu bạch? Không có khả năng, hắn còn tại chiến trường tầng thứ 2. Không có loại này năng lực, này sẽ là ai? đồng dạng nghi hoặc đồng dạng ở đạo thứ 6 phòng tuyến xuất hiện. Bọn họ đều đang suy đoán là ai ở trong tối bên trong ra tay. Cho dù muốn ra tay vậy cũng hẳn là sớm một chút ra tay. Tối thiểu nhất có thể đem một cái thiên tài cấp cứu bên dưới. Mà không phải cuối cùng ra tay. Là ai? Đi ra cho ta. Đi ra. Thiên diễn cảnh giới đã rơi xuống đến rồi thần tướng sơ kỳ. Rốt cục ngừng lại. Hắn bộ dáng đã già đi rất nhiều. So với ở tòa thứ nhất hải đảo kia thiên diễn tộc còn muốn yếu hơn mấy phần. Thẹn quá hóa giận rồi sao? Bỗng nhiên, một đạo chiêu tức như vậy âm thanh xuất hiện. Chỉ thấy kia nằm dưới đất Tần Phong không biết lúc nào đã biến mất. Một cái khác, Tần Phong, thì là run run rẩy rẩy đứng ở nơi đó. Ngươi không chết. Không có khả năng, ngươi đã bị ta cho giết chết rồi. Thiên diễn nhìn thấy Tần Phong, trong mắt chấn kinh chi sắc đột nhiên xuất hiện. Có lẽ ta thật bị ngươi giết chết rồi. Nhưng là ngươi giết cũng không phải là ta, mà là huyễn cảnh bên trong ta. Tần Phong lau lau vết máu ở khóe miệng. Kiếm gãy đột nhiên xuất hiện ở rồi trong tay. Huyễn cảnh, ta là thần vương cảnh giới. Cái gì huyễn cảnh có thể trốn qua ta con mắt? Ta linh hồn, khẳng định có người giúp ngươi. Bất kể là ai, hắn đều đưa bị thiên đạo trừng phạt. Ta thực lực cũng sẽ lần nữa khôi phục. Tiểu tử kia, không chết, không có khả năng, chúng ta tận mắt thấy hắn bị thiên diễn tên kia cho giết rồi. Không có bất kỳ cái gì sức lực đánh trả, thần vương cảnh giới, cấp 5 thần quân cảnh giới, không có khả năng có sống còn khả năng, xác thực là tiểu tử kia, mặc dù nhận rồi trọng thương, ta xem là gần như tử vong, nhưng tuyệt đối không chết. Ở thần vương cảnh giới thủ hạ sống sót. Ta không có nhìn lầm a. Vừa rồi hắn rõ ràng đã chết rồi. Cái gì huyễn cảnh liền chúng ta đều không có phát giác được. Đạo thứ 6 phòng tuyến. Một đạo giọng nghi ngờ tiếp trục mà ra. Cho nên, có thể nhìn thấy thứ 37 cái hải đảo người đều biết được thần quân cùng thần vương căn bản. Chính là hai cái cấp độ người tu đạo. Thần tướng cùng thần quân giữa hai bên chỉ là một đạo hồng câu. Nhưng là thần quân cùng thần vương giữa hai bên thì là lạch trời. Chúc thần thai, tại thể nội chúc một đạo vĩnh hằng bệ thần. Không có mở một đóa thần hoa chi cánh liền có thể xông phá một đạo thiên địa quy tắc. Thiên đạo hết thảy 3000 quy tắc. Nếu là có thể toàn bộ xông phá liền có thể đạt tới vĩnh hằng bất diệt. Cùng thiên đạo cùng tồn tại, có thể nói, chỉ cần thành công trúc xuất thần đài đạt tới thần vương cảnh giới. Vậy liền có khả năng bước vào vĩnh hằng, cùng thiên cùng tồn tại, mới có thể xem như chân chính thần, hoặc là nói đến thần vị, như là Nguyệt Thần Tông Tông Chủ. Một tông chi chủ chỉ có thần vương cảnh giới người tu đạo mới có thể đảm đương. Thần vương cảnh giới muốn giết thần quân cảnh giới người tu đạo. Bất quá trong nháy mắt, Đàm Tiếu ở giữa, mặc cho ngươi 9 cấp đỉnh phong dù là nửa chân đạp đến vào thần vương cảnh giới. Cũng là như thế, mà lại, trúc xuất thần đài, linh hồn chi lực sẽ dung nhập vào bệ thần. Có lấy bệ thần xoay tròn, cho dù không tu luyện cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Linh hồn chi lực càng ngày càng cường đại. Tần Phong không chết đây đã là chuyện lạ. Nhưng là hắn lợi dụng huyễn cảnh lừa qua tất cả mọi người đây càng là không dám tưởng tượng sự tình. Không có khả năng là ai ở sau lưng giúp hắn. Đi ra cho ta. Thiên diễn như cũ không dám tưởng tượng. Hắn liều mạng bóp lấy ra đầu. Tóc dài bị hao bay đầy trời. Hắn bộ dáng này lúc càng thêm dữ tợn. Thậm chí kinh khủng như là cửu u địa vực ác quỷ. Chính như lời ngươi nói, vô tận tuế nguyệt, có thể đi đến tòa thứ 37 hải đảo chỉ có ta một cái người. Đã như vậy, ta cũng có thể sử dụng ra liền thần vương cảnh giới đều nhìn không thấu huyễn cảnh. Bản này liền là không thể nào, nhưng là ta đến rồi, hắn liền trở nên khả năng rồi. Tần Phong ánh mắt lạnh lùng ở Thiên Diễn trên người quét qua. Âm thanh có chút suy yếu. Cuồng vọng, tiểu tử này thật là cuồng vọng. Bất quá ta ưa thích, thực sự rất ưa thích rồi. Lời này xác thực bá khí, có loại để cho người ta quỳ bái cảm giác. Ngay cả ta lão đầu nhi này cũng nhịn không được muốn vỗ tay rồi. Người mãi mãi chạy không khỏi thiên đạo, mãi mãi không có thể trở thành thần vương. Ta đại biểu thiên đạo nguyền rủa ngươi, để ngươi mãi mãi không có khả năng thông qua thần vương cảnh giới gông cùm xiềng xích, để ngươi mãi mãi chỉ có thể trở thành sâu kiến. Nghe được Tần Phong câu nói, Thiên Diễn giữ tợn sắc mặt dần dần hóa thành thâm độc. Hắn âm thanh ngoan độc, ở hư không bên trong vậy mà hình thành rồi một đạo nguyền rủa thanh âm. Rủa, chú, hư không bên trong, nương theo lấy Thiên Diễn âm thanh rơi xuống, tựa hồ xuất hiện rồi một đạo vô cùng uy nghiêm âm thanh. Thiên đạo nguyền rủa, thật là thiên đạo nguyền rủa, Thiên Diễn điên rồi, truyền thuyết lại là thật, thiên đạo thật sẽ hạ xuống nguyền rủa. Tiểu tử kia nếu là thật sự loại rồi thiên đạo nguyền rủa, liền vĩnh viễn không cách nào xông phá thần vương cảnh giới, vĩnh viễn không cách nào trúc xuất thần đài. Kia thanh âm uy nghiêm này thường thường vẻn vẹn xuất hiện ở rồi thứ 37 nói, càng là truyền khắp rồi thần giới chiến trường mỗi một tầng, mỗi một đạo phòng tuyến, mỗi một cái góc. Hơn trăm vạn đạo thân ảnh đều là dừng lại bước chân. Công kích bọn họ ánh mắt bên trong đều là ngạc nhiên chi sắc. Cho dù là 9 cấp thần quân đỉnh phong này lúc đều là có loại quỳ lạy cảm giác xuất hiện. Đó là thiên đạo âm thanh, thiên uy không thể trái. Là ai? Đây là ai âm thanh? Tất cả người tu đạo nghe được thanh âm này toàn bộ đều là chấn kinh vô biên. Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nghe qua loại thanh âm này. Nếu là thần vương cảnh giới đại năng, đứng ở trước mặt bọn hắn thi triển thần uy, khẳng định sẽ để cho bọn họ xuất hiện quỳ sát cảm giác. Nhưng là đây chỉ là một đạo từ trên trời giáng xuống âm thanh mà thôi. Thiên đạo nguyền rủa, Tần Phong chấn động trong lòng, nhìn về phía hư không, thanh âm kia qua đi. Nguyên rủa chi uy lập tức hóa thành một đạo không thể chống cự cũng không thể nào chống cự bụi mù, chui vào rồi Tần Phong ấn đường. Oanh, Tần Phong trong óc giữa tê dần, thần thức lập tức xem, hắn trên mặt đột nhiên vô cùng lo lắng, trong óc bên trong vậy mà xuất hiện rồi một đạo không cách nào lời nói xích sắt. Xích sắt kia phía trên tựa hồ có lấy lôi đình chi lực cách trở rồi một mảnh khu vực, cái này là nguyền rủa, để ta vĩnh viễn không cách nào bước vào thần vương cảnh giới. Ha ha, ha ha, ngươi nhận rồi thiên đạo nguyền rủa, đem mãi mãi không có khả năng bước vào thần vương cảnh giới. Thiên Diễn giữ tợn cười to, nhưng đã điên, vậy còn ngươi, ta nhận rồi nguyền rủa, ngươi cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào a? Tần Phong ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía rồi Thiên Diễn, ly hỏa kiếm ngay tại trong tay nhưng là hắn không có ra tay. Ngược lại lần nữa hỏi nói, khó nói ngươi liền không hiểu nhau nói ta ở huyễn cảnh bên trong như thế nào thắng lợi rồi Thiên. Đạo sao, không phải ngươi làm sao có thể tu vi rơi xuống, đem trước đồ vật đều phun ra đâu. Đúng, đúng. Coi như ngươi có thể dựa vào chân thực huyễn cảnh tránh thoát ta công kích, vậy tuyệt không có khả năng để ta rơi xuống cảnh giới, để ta hàng ngàn vạn năm tích lũy hóa thành hư không. Nghe được Tần Phong câu nói, Thiên Diễn đột nhiên nghĩ đến rồi chuyện mấu chốt nhất. Ban đầu ở thứ 21 đạo nhân miệng, thiên đạo liền muốn giết ta, nhưng là ta không chết. Để ta rõ ràng thiên đạo không được đầy đủ, cũng là không trọn vẹn, cho nên hắn muốn chém giết tất cả có thể siêu việt hắn tồn tại. Bởi vì hắn sợ kia một đạo không trọn vẹn thiên đạo sẽ bị người tu đạo phát hiện. Cho nên, cho dù thần quân đối đầu thần vương, tối tăm bên trong cũng có được một tia sinh cơ. Chớ nói người tu đạo, cho dù là thiên đạo thiên uy đều không lường được. Mà ta, ở thời khắc sống còn nhìn trộm đến rồi kia một tia sinh cơ. Để thiên đạo trợ giúp ta phá hủy rồi ngươi. Nếu ngươi không phải là thiên đạo khôi lỗi, ta không thể làm gì. Tần Phong băng lãnh âm thanh không ngừng nói ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN